Thời không hỗn loạn, chương 121 nhập cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ bộ xác định mục tiêu thì In cũng không dây dưa dài dòng, cùng ngày đã mang theo dần Anna Preju cùng với nhóm 4 người Trương Hân, đệ nhất thủy tổ đi vào bên trong cổng sang thế giới Akamega Kyu. Bầu trời trong xanh, phía trên có vài gợn mây trắng xóa phiêu đãng theo những làn gió nhẹ, đại khái thời tiết có lẽ là vừa sang thu, còn khá mát mẻ chứ không se lạnh như cuối thu giáp đông. Bên dưới mặt đất là một cánh rừng nguyên thủy xanh rậm, có nhiều cây cổ thụ cao cả trăm mét, thân to 10 người ôm không xuể, bên trên vỏ còn có đóng lại các loại rêu phong nói rõ nó sinh trưởng thời gian đã rất lâu, tán cây nó rộng rãi che phủ một vùng đất đường kính mấy chục mét, trên thân thỉnh thoảng có từng đàn kiến bò đi kiếm ăn, cũng có các tổ chim đang ấp trứng đợi con non nở trước mùa đông, trong tàn lá lại ẩn nấp hàng loạt loài rắn đang rình mò đợi lấy đám chim cha mẹ vừa đi là sẽ nhào vào ăn lấy trứng của bọn nó. Dưới gốc cũng có hàng loạt các loại cây nhỏ, cây cỏ cùng với hàng loạt các loài động vật ăn cỏ như nai, dê cùng với các loài thú ăn mồi như hổ, báo đang rình rập. Sâu trong cánh rừng, nơi này vốn dĩ là một mảng rừng rậm rạp nguyên thủy đẹp đẽ đầy nguy hiểm nhưng bây giờ đã biến thành một mảng đất trống trải diện tích khoảng 100 mẫu đất. Mẫu ở đây đơn vị. 1 hecta nhé, chính giữa đứng sừng sững lấy một chiếc cổng hình tròn cao 100 mét, bên trong hiện lên cảnh tượng một tòa thành trì đang xây dựng giữa thế giới băng tuyết, hoàn toàn không phù hợp với sinh thái khô rừng. Ở trước cổng cũng có lấy một tòa căn cứ nhỏ được xây dựng bằng đá tảng, nhìn rất giống là từ một ngọn núi đá nguyên khối mà tạc ra thành căn cứ, tường cao 30 mét, dày có 3 mét, bên trên đứng thủ vệ hàng loạt binh sĩ, trên tay mang theo súng trường dài, nòng súng đen kịt lạnh lẽo. Phía bên dưới tòa căn cứ đã có lấy hàng loạt bóng người đang đứng đợi sẵn, thảm đỏ đã trải tốt, hai bên đứng lấy hai hàng giáp sĩ hoàng kim, tay cầm giáo vàng treo lấy cờ mang tiêu chí thêm long nhân cùng chính phủ thế giới chéo ngang lên phía trước giáp với lại người đối diện tạo thành cổng chào. Ai nấy đều rất kính cẩn dường như đang đợi một nhân vật rất quan trọng, bỗng nhiên ở cổng hiện lên một vài thân hình, sau đó một thân hình nam nhân cao hơn 3 mét, người mặc một bộ vest trắng không cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dáng dài màu trắng, phía sau lưng có thêu lấy hoa văn cách điệu bằng chỉ vàng quý tộc, một bên hông mang theo kiếm trắng như tuyết trên có thêu lấy các hoa văn hình mây, gương mặt hắn tuấn mỹ mà cao quý, ánh mắt từng vòng trắng đỏ đan xen thâm thúy mà uy nghiêm. Thân ảnh này vừa bước ra, phía sau lập tức theo ra nhiều người, 3 nữ hầu như đứng ngang với nam nhân dẫn đầu, phía sau thì là 4 nam 4 nữ. Đám người đang chờ đợi nãy giờ ngoại trừ đội nghi trượng lập tức quỳ một chân xuống, đầu cuối cung kính hô lên. Kính chào điện hạ, quảng cáo, thân ảnh đám người vừa mới xuất hiện chính là In, sau khi xem xong các thông tin mà đám người siêu tập được trong thời gian này đưa cho hắn thì đã dẫn theo đám người nhập cổng tiến sang thế giới Akamega Kyu này, nơi này rất quan trọng và cũng có chút khó khăn nếu muốn chiếm hết nên hắn tự mình ra tay. Đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In phất tay cho đám người đứng lên, sau đó dẫn đầu đi về phía trước, hắn đi tới đâu thì đội nghi trượng nâng mở ngọn giáo hoàng kim đến đó, đến khi hắn đi hết qua lối đi thì đám người mới đứng lên, một người dẫn đầu trong số đó tiến lên mở miệng, bên trong giọng nói mang đầy vẻ cung kính. Thưa điện hạ, tiệc đã chuẩn bị xong, ngài cùng các vị điện hạ có thể dùng tiệc thuận tiện thuộc hạ giới thiệu về nơi này luôn. Người dẫn đầu mở miệng nói chuyện này mang theo một chiếc mặt nạ, trên thân khoác lấy áo choàng phủ kín cả người khiến người khác rất khó nhận ra diện mạo thật sự, hắn chính là một trong những thành viên của CP0, bộ phận chỉ phục vụ duy nhất và nghe lệnh trực tiếp từ Thiên Long Nhân, truyền thống từ mấy trăm năm nay vẫn vậy. Hắn không có tên, được bồi dưỡng từ nhỏ, về sau trở thành một trong những lãnh đạo của CP0, chỉ dưới một người tổng chỉ huy CP0 mà thôi, hắn số hiệu là CP01, ngụ ý là thành viên CP0 số hiệu 1, còn tổng chỉ huy thì là CP00, ngụ ý số hiệu là 0, đã không cần số hiệu đến để phân biệt. In vốn dĩ muốn đi thẳng vào công việc, tuy nhiên sau khi nghe xong thì cũng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn có thể không ăn nhưng 3 nữ và 8 người thuộc hạ phía sau thì không chịu được cả ngày bôn ba từ thế giới Seraphop the End sang trái đất rồi lại sang thế giới Akamega Kyu, bọn họ cần nghỉ ngơi hồi sức. Được rồi, dẫn đường đi. Vâng, CP01 cung kính dẫn đường cho đám người In, chỉ qua một thoáng đi đường cùng vài chỗ rẽ là đã đến sảnh tiếp đón, nơi này là dùng để tiếp đón In, đúng vậy, mỗi căn cứ đều sẽ có xây dựng riêng một khu chỉ dùng để tiếp đón hắn mà không phải giống như sảnh tiếp khách, đây chính là đặc quyền chỉ riêng mình hắn có, dù cho căn cứ đó hắn chưa đến lần nào thì vẫn sẽ có khu vực này và hàng ngày đều sẽ có người lau dọn kỹ lưỡng để chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ khi nào hắn cần dùng tới. Mặc dù bên này mới xây nhưng biết rõ In sẽ đến nên khu vực này sau khi tường thành xây xong thì ngay lập tức được bắt tay vào xây dựng hoàn thiện, bên trong trang trí các loại vật phẩm kèm theo khá đơn giản nhưng lại cực kỳ xa xỉ theo phong cách quý tộc được Thiên Long Nhân quy định kỹ lưỡng. Lúc này phía trên bàn ăn In đã ngồi vào chủ vị, bên cạnh hắn dần Anna Grezu cũng đều ngồi vào, phía còn lại thì là 8 người kia cùng với CP01 khẽ nhấp một ngụm nước trái cây. In nói. Quảng cáo, hiện nay là thời gian nào? CP01 nghe được In nói thì mở miệng trả lời, thanh âm rất khó phân biệt ra là trai hay gái, là già hay trẻ, nhưng có thể cảm nhận ra được sự cung kính trong cách dùng từ. Đây là một trong những chương trình huấn luyện phát âm đặc thù mà CP0 đều phải học để tránh bị nhận ra thân phận. Thưa Điện Hạ, thời gian tuyến lúc này đang là lúc nữ tướng quân Isdet mang quân đại thắng Bangkok phía Bắc trên đường trở lại, dự kiến là ngày mai sẽ trở lại bên trong thủ đô đế quốc. In nghe xong gật đầu ra hiệu nói tiếp, lúc này CP0 lại tiếp tục báo cáo thông tin. Dựa theo mệnh lệnh của Điện Hạ, CP0 cùng CP9 đã lẻn vào cả hai bên đế quốc và quân cách mạng, đồng thời cũng đã theo dõi sát sao hành động của nhóm Nine Red. Gần đây bọn họ ám sát khá nhiều các chính trị gia lớn của đế quốc, người ủng hộ phe phái thủ tướng khiến cho rất nhiều quan chức phẫn nộ. Thủ tướng cũng đã phái nhóm Four Demon truy lùng săn giết thành viên nhóm Nine Red, đồng thời cũng treo thưởng đầu người nhóm này rất cao giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến hiện tại đã có một số thành viên Nine Red ám sát thất bại mà chết, tuy nhiên bên phía thủ tướng vẫn chưa moi ra được thông tin hữu ích gì. Phe cách mạng hiện tại đã tích xúc được quân lực 7 triệu, tuy nhiên sức chiến đấu cấp cao lại không có, số lượng Tây Gu cũng ít đến đáng thương, nếu không có sự trợ giúp ngoài thì phỏng chừng không có khả năng thắng được quân đế quốc dưới sự lãnh đạo của nữ tướng tài năng Isdet. Nói đến đây CP01 dừng lại đôi chút đợi đám người tiêu hóa thông tin. In nghe đến đây xong thì cảm giác thời gian tuyến vẫn chưa có gì thay đổi, rất tốt, có khả năng nhanh chóng khống chế trên đảo quốc này hết thảy quốc gia kể cả đế quốc, rồi lại dùng nơi này làm bàn đạp tiến công về các lục địa còn lại. Hiện giờ chỉ cần mệnh lệnh của Điện Hạ thì tất cả các nhân vật quan trọng của cả hai phe đế quốc và quân cách mạng sẽ bị khống chế ngay lập tức, quyền lực sẽ chuyển giao vào tay chúng ta. In nghe cũng không vội vàng quyết định mà tiếp tục hỏi. Không vội, bên phía lục địa khác như thế nào? Quảng cáo, CP01 nghe xong thì hơi ngưng lại mới trả lời. Hiện tại các vệ tinh đã khóa chặt quỹ đạo sẽ chuyên quan sát lấy lục địa, tuy nhiên gián điệp lẻn vào lại có chút bất tiện, bọn họ quá cẩn thận. Muốn mua được ma dược khó nhưng cũng không phải là không thể được, tuy nhiên cũng chỉ là loại ma dược sơ cấp, phía trên còn có trung cấp, cao cấp cùng siêu cấp. Trung cấp là có điều kiện mua, cao cấp hầu như không có bán mà khống chế trong tay các thế lực, còn siêu cấp thì hầu như không nghe nói tới. Ma dược mua được nhưng phương pháp phối chế thì không thể, đều khống chế trong tay các luyện kim thuật sư một cách gắt gao, chỉ truyền miệng chứ không hề có sách ghi chép. Chúng ta đã từng cướp vài vị nhưng chưa từng thấy, tuy nhiên có thể dò la đôi chút là thứ này khả năng đến từ Thánh Ma Tháp. Về chiến lực thì ma dược sơ cấp tương đương chiến lực cấp D theo hệ thống phân loại mới mà gần đây được phổ cập, cứ thế tính lên trung cấp là C, cao cấp là B, siêu cấp là A, một số người phe ta đã từng sử dụng thí nghiệm. Mặc dù không nghe nói đến ma dược phía trên siêu cấp gọi là gì hoặc có tồn tại hay không, nhưng thông qua một số thông tin điều ra được thì không khó để suy đoán ra ma dược cao cấp phía trên là có một loại nữa, cũng tương đương cấp S, còn về trên nữa thì thuộc hạ chưa điều tra ra được bất cứ thông tin hay manh mối nào. Nghe đến đây In cũng không thất vọng mà trái lại còn nhìn CP01 thuận mắt hơn không ít. Ta khai thác các yếu tố mà trong nguyên tác bỏ qua, đồng thời não bổ một số thứ các lão nhiều khi tra lại manga, anime hay light novel của nó sẽ không có hoặc chỉ có một phần nhỏ được nhắc tới nhưng không khai thác sâu, cách chương.